Nâng cốc nói chuyện dưỡng Ngô. Chương 12, gọi tỷ tỷ, 22 tháng 2 năm 2020. Góc chuyện audio.com. Chu Thanh Ngô sau khi nghe xong sắc mặt hơi đổi. Có chút sốt ruột mà thò lại gần. Rất đau sao? Mạnh Sơ Hy nhếch miệng cười. Ngươi vui vẻ chút, không giận ta, ta liền không đau. Chu Thanh Ngô nhìn nàng, nhấp khẩn môi, trong mắt tia khổ sở không cách nào ngăn chặn mà trào ra tới. Thống khổ mà sợ hãi, nàng duỗi tay ở Mạnh Sơ Hy lòng bàn tay viết, ta sẽ hại ngươi, người đối tốt với ta, thân cận ta, đều sẽ tao ngộ bất hạnh. Mạnh Sơ Hy sắc mặt khẽ biến, nói bậy, phát giác chính mình có chút hung. Mạnh Sơ Hy lại hoãn xuống, phóng thấp tiếng nói, Thanh Ngô, ngươi phải nhớ kỹ, những chuyện kia không liên quan ngươi, ngươi không thể đem vận rủi đều ôm ở trên người mình. Này đối với ngươi không công bằng, vô luận người khác như thế nào thương tổn ngươi, ngươi đều phải biết yêu quý bản thân, nếu liền chính ngươi đều oán hận chính mình, thật sự quá bi ai. Chu Thanh Ngô lông mi dính hơi nước, liền như vậy nhìn Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy có chút đau lòng, tuy rằng ta không biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng cha mẹ ngươi khẳng định hy vọng ngươi hảo hảo, mà ta, sở dĩ thay ngươi xuất đầu, chính là ta không chấp nhận bọn họ nói những lời kia. Càng không cho phép bọn họ xúc phạm ngươi, nếu chính ngươi cũng nghĩ như vậy, ta đây đổ máu, chịu đau thật sự uổng phí, ngươi hiểu không? Nàng nói hết sức nghiêm túc. Con ngươi màu hổ phách dưới ngọn đèn dầu lóe lên một cổ ánh sáng nhạt, chuyên chú mà ôn nhu, rồi lại lộ ra một cổ khẩn thiết không dung cự tuyệt. Chu Thanh Ngô đột nhiên rất muốn khóc, cảm xúc dâng lên khó có thể ngăn chặn, hốc mắt cũng đã ửng hồng lên, nàng rời mắt nhịn xuống nước mắt, nghiêm túc gật đầu, bình ổn cảm xúc, Chu Thanh Ngô chạy nhanh chuẩn bị cơm chiều, giữa trưa bánh đúc nhân thịt vẫn còn một phần. Cháo cũng còn nguyên, Chu Thanh Ngô một lần nữa hâm nóng, nàng chính mình hai cái bánh kia cũng không ăn xong, vừa vặn có thể chắp vá. Mạnh Sơ Hy miệng vết thương nứt ra, không thích hợp lại ăn bánh đúc chiên. Chu Thanh Ngô uy nàng uống lên cháo loãng, chỉ là nàng tinh thần có chút không tốt, ăn đến cũng không nhiều, một chén cháo còn không có dùng xong liền lắc đầu không ăn. Chu Thanh Ngô có chút nóng lòng, lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn chằm chằm nàng không tự giác nhíu mày. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng thấp giọng nói, ta có chút mệt mỏi, không ăn nữa, chính ngươi ăn, còn có, nếu ngươi muốn ta hảo hảo ăn cơm, ngày sau liền không cần làm hai dạng đồ ăn khác biệt. Ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái đó, hiểu không? Chu Thanh Ngô ngẩn người. Mạnh Sơ Hy thở dài, ngươi mang lên núi là bánh đúc không có nhân. Chu Thanh Ngô có chút vô thố, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nói, ngươi là người bệnh, không thể cùng ta giống nhau chấp vá. Mạnh Sơ Hy bất đắc dĩ, không có lần sau, ngươi không cho ta bồi ngươi ăn những cái đó, vậy ngươi liền cùng ta ăn giống nhau, ngươi lượng cơm ăn liền như chỉ mèo con, ta đau lòng. Chu Thanh Ngô xem nàng buông tha chính mình, thần sắc nhẹ nhàng không ít. Chờ đến nàng đem dược liệu hôm nay hái được phân loại xong, Mạnh Sơ Hy đã ngủ rồi, chỉ là nàng ngủ đến không an ổn, vẫn luôn nhíu lại mi. Màn đêm buông xuống, Chu Thanh Ngô buổi tối ngủ thập phần cảnh giác, liền sợ Mạnh Sơ Hy phát sốt. Tới rồi nửa đêm nàng nghe được Mạnh Sơ Hy nói mớ, lập tức tỉnh lại, nàng duỗi tay sờ sờ Mạnh Sơ Hy gương mặt, nhiệt độ nóng bỏng khiến nàng cả kinh. Vội vàng ngồi dậy, nàng sơ soạng xuống giường, nhanh chóng thắp đèn. Mạnh Sơ Hy biểu tình không được tốt, vẫn luôn rất khó chịu mà nói mê sảng. Chu Thanh Ngô nghe, chỉ có thể mơ hồ nghe được, ra ra, tỉ tỉ, linh tinh. Mạnh Sơ Hy biểu tình còn có chút sợ hãi, cũng không biết mơ thấy cái gì. Chu Thanh Ngô có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Mạnh Sơ Hy mơ tới chuyện lúc trước, chỉ là trước mắt không thể quản nhiều như vậy. Mạnh Sơ Hy sốt đến đầy mặt đỏ bừng, da đầy đầu mồ hôi. Đỗ đại phu từng nhắc nhở qua, cho nên Chu Thanh Ngô tuy rằng nóng vội lại không hoảng loạn. Ở nhà bếp nấu nước, lấy nước ấm không ngừng cấp Mạnh Sơ Hy lau mình, bởi vì phát sốt mạnh Sơ Hy trên người độ ấm rất cao. Chu Thanh Ngô cho nàng lau mình hai lần, chỉ cảm thấy trên người nàng nhiệt độ nóng bỏng đều vọt tới trên mặt chính mình. Tuy rằng đều là cô nương gia, nhưng làm chuyện thân mật đến bực này, Chu Thanh Ngô vẫn rất thẹn thùng. Mạnh Sơ Hy trên người da thịt nóng bỏng tinh tế, hơn nữa mềm mại như tơ lụa, dưới ngọn đèn dầu, lộ ra mơ hồ đường cong mỹ hảo căng đầy. Nàng ấy, Chu Thanh Ngô cúi đầu nhìn xem tay chính mình, trên mặt nóng bỏng, không dám lại miên man suy nghĩ. Uy Mạnh Sơ Hy uống chút nước, liền cho nàng ấy lau mình hạ nhiệt độ, thẳng đến sáng hôm sau gà gáy tiếng thứ nhất, Mạnh Sơ Hy mới hạ sốt. Ngủ đến vẻ mặt an ổn, Chu Thanh Ngô cơ hồ một đêm chưa chợp mắt, giờ phút này cũng nhịn không được đánh mấy cái ngáp. Nàng nhìn nhìn bên ngoài, trời vẫn tối đen, nghĩ nghĩ Chu Thanh Ngô lên giường ngủ một lát, thẳng đến gà gáy ba lần nàng mới thức dậy, mà bên người Mạnh Sơ Hy còn không có tỉnh. Ngày mùa thu sáng sớm có chút lạnh lẽo, đẩy cửa ra bên ngoài trời ánh nắng chan hòa, thời tiết rất tốt. Chu Thanh Ngô đem sân quét một lần, cái chổi lướt qua mặt đất phát ra tiếng sàn sạt có tiết tấu. Người trong nhà cũng không bởi vì động tĩnh rất nhỏ này mà tỉnh lại. Như cũ ngủ say, đem dược liệu ra sân phơi nắng, Chu Thanh Ngô lại trở về sờ sờ trán Mạnh Sơ Hy. Cũng không nóng nữa, chỉ là không quá yên tâm, nghĩ Đỗ Trọng chưa đi, nàng chạy nhanh đến nhà trưởng thôn mời người đến. Đỗ Trọng xem nàng đáy mắt phiếm màu xanh lá, ôn thanh nói, tối hôm qua chiếu cố nàng một đêm. Chu Thanh Ngô gật gật đầu, nàng sốt đến nói mê sảng. Đỗ Trọng có chút cảm khái, bất quá là bèo nước gặp nhau đem nàng cứu trở về. Ngươi lại đối nàng như vậy để bụng, thật là khó được. Chu Thanh Ngô trầm mặc một lát, nàng đối ta thực hảo. Đỗ Trọng hơi có chút kinh ngạc, hắn đại khái biết tình cảnh Chu Thanh Ngô. Cũng hiểu rõ tính cách nha đầu này, ẩn nhẫn ôn thôn, tâm địa thiện lương, nhưng tại đây cuộc sống bị tàn phá thảm hại, muốn nàng nhanh như vậy tiếp thu một người, còn nói người kia hảo, lại không dễ dàng. Bất quá nghĩ đến nguyên nhân Mạnh Sơ Hy miệng vết thương vỡ ra, nghĩ đến người trong thôn nói cũng không sai, là vì bảo hộ nha đầu này, cũng khó trách. Nghĩ vậy, Đỗ Trọng trong lòng cũng thay Chu Thanh Ngô cao hứng. Tóm lại không uổng cứu một người, Đỗ Trọng cấp Mạnh Sơ Hy bắt mạch, sau đó lại nhìn nhìn miệng vết thương, thế nàng đổi dược, lúc này mới vuốt vuốt râu nói, miệng vết thương có chút sưng đỏ, cho nên mới nóng lên, bất quá hạ sốt rồi, đúng hạn đổi dược, tránh vết thương chạm nước, hảo hảo tịnh dưỡng liền không sao. Chu Thanh Ngô cũng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa cảm tạ Đỗ Trọng. Tiễn hắn rời đi, Mạnh Sơ Hy ngủ thật sự trầm, lúc tỉnh lại cả người con có chút hồ đồ, nàng không biết đêm qua phát sốt, liền nhớ rõ chính mình làm giấc mộng thật dài, trong mộng lung tung rối loạn, hiện tại cũng hồi ức không rõ cái gì, nhưng là mơ hồ cảm thấy cũng không phải trống rỗng mà đến. Tựa hồ là ký ức của nguyên chủ, nàng nhớ không ra, vỗ vỗ đầu. Vừa lúc Chu Thanh Ngô bưng dược tiến vào xem nàng chụp đầu, vội vàng đi tới sờ sờ cái trán của nàng. Đau đầu sao? Mạnh Sơ Hy lắc lắc đầu, không phải, đêm qua làm rất dài mộng, lại nhớ không ra. Chu Thanh Ngô thần sắc hơi liễm, ngươi phát sốt, đêm qua vẫn luôn nói mê sảng. Mạnh Sơ Hy mở ra lòng bàn tay, ý bảo Chu Thanh Ngô viết viết, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ. Ta đã nói cái gì? Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu, mặt khác nghe không rõ, chỉ nghe rõ ra ra, tỷ tỷ. Mạnh Sơ Hy sửng sốt, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Chu Thanh Ngô nhìn chằm chằm nàng có chút lo lắng, ngươi nhớ tới cái gì sao? Mạnh Sơ Hy lấy lại tinh thần, trong mắt một tia đau xót ẩn đi xuống. Không có, nhắc tới ra ra, nguyên bản đau xót giấu tận đáy lòng lại lần nữa dâng lên. Thống khổ không có cách nào diễn tả, còn có một cỗ hận ý khắc sâu vào xương tủy, khiến nàng cảm thấy có chút không khỏe. Theo lý thuyết nhắc tới ra ra nàng hẳn chỉ có tưởng niệm cùng bi thống, không nên có oán hận. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được đây có lẽ là cảm xúc tàn lưu của nguyên chủ. đến nỗi tỷ tỷ, nàng căn bản không có tỷ tỷ. Thực hiển nhiên tối hôm qua nàng là mơ thấy chuyện liên quan đến nguyên chủ. Đáng tiếc tỉnh toàn quên mất, chỉ là không kịp thâm tưởng. Nàng ánh mắt liếc đến Chu Thanh Ngô, tiểu cô nương đôi mắt trong trẻo rõ ràng mang theo tia mệt mỏi. Để nàng không nhịn được ôn nhu nói, ngươi chiếu cố ta một đêm sao? Chu Thanh Ngô ánh mắt rời đi, không được tự nhiên, ngươi sốt đến nói mê sảng. Ta không yên tâm, ta nghỉ ngơi nửa đêm, không có việc gì. Mạnh Sơ Hy vẫn luôn quan sát Chu Thanh Ngô thủ ngữ. Có chút nàng không rõ, Chu Thanh Ngô viết rõ ràng nàng cũng liền nhớ kỹ. Lần này nàng đại khái xem đã hiểu, trong lòng có chút động dung lại có chút đau lòng. Ngươi thoạt nhìn rất mệt, lại nghỉ tạm một chút. Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu, không có việc gì, ta còn hảo, hôm qua đào dược liệu. Còn chưa kịp phơi nắng, yêu cầu rửa sạch sẽ lại hong khô. Mạnh Sơ Hy thở dài, chính mình cái gì cũng vô pháp làm, chỉ có thể làm một người qua đường. Nhíu nhíu mày nuốt xuống chén dược đắng chát, bên tai là động tĩnh Chu Thanh Ngô bận rộn. Mạnh Sơ Hy ngắm nhìn thân ảnh nhỏ gầy ở ngoài sân tới tới lui lui. Sau đó ngồi xổm kia nghiêm túc dùng đao thái nhỏ dược liệu. Đao có chút cũ nên không sắc bén. Chu Thanh Ngô cắt xuống thật sự cố hết sức, từ nàng sườn mặt có thể nhìn đến nàng hơi banh gương mặt. Âm thầm ra sức, nàng quá cần mẫn. Mạnh Sơ Hy trong lòng cảm khái lại đau lòng, nhịn không được hỏi, Thanh Ngô, ngươi bao nhiêu tuổi? Chu Thanh Ngô nghe nàng hỏi có chút sững sờ, liền nhéo nhéo ngón tay, 15 tuổi, Mạnh Sơ Hy có chút kinh ngạc, bởi vì Chu Thanh Ngô thoạt nhìn quá mức nhỏ gầy. So thiếu nữ 15 tuổi ở thời đại của nàng, thực sự nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ là 15 tuổi vẫn còn là một đứa trẻ, một mình đối mặt cuộc sống tàn khốc như vậy, một mình dẫy dụa cầu sinh, thật sự là quá chọc người đau lòng. Chu Thanh Ngô đại khái biết Mạnh Sơ Hy nằm trên giường buồn. Tốc độ thái dược liệu cũng nhanh hơn, ngẩng đầu chỉ Mạnh Sơ Hy, ngươi đâu? Mạnh Sơ Hy vốn dĩ muốn nói chính mình 24. Nhưng nghĩ lại thân thể này cũng không biết bao nhiêu tuổi. Trong nhà không có gương đồng, nàng đại khái thông qua chậu nước nhìn, tướng mạo xinh cực kỳ giống nàng, nhưng tuổi trẻ hơn nhiều, ước chừng 17, 18 tuổi, vì thế lắc lắc đầu, ta không nhớ rõ, bất quá khẳng định lớn hơn ngươi, ngươi muốn gọi ta tỷ tỷ. Nàng nói xong lại nhịn không được muốn đùa Chu Thanh Ngô. Con ngươi nhìn chằm chằm nàng ấy, bên trong mang theo ý cười, kêu một tiếng tỷ tỷ. Chu Thanh Ngô gương mặt ửng đỏ, biểu tình ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn dịch khai ánh mắt, vươn ngón giữa dán ở chính mình trên môi, nhéo hạ chính mình vành tai, tỷ tỷ, sau đó cúi đầu không hề nhìn Mạnh Sơ Hy, đỏ mặt thiết dược liệu. Mạnh Sơ Hy nhịn không được, xì, một tiếng cười nhẹ lên. Thanh Ngô muội muội thật ngoan a, vì thế tiểu cô nương càng thêm ngượng ngùng. Lại bất hạnh không thể nói chuyện, chỉ có thể hơi mang kiểu ý nhìn mắt Mạnh Sơ Hy. Vùi đầu làm việc, tới rồi buổi chiều, trưởng thôn dẫn theo thường thị đến cửa nhà Chu Thanh Ngô. Mạnh Sơ Hy nghe được động tĩnh, nhíu hạ mi, nằm ở trên giường biểu tình cũng trở nên uể oải, thoạt nhìn có chút suy yếu. Nàng ở trong lòng đây đó lên kế hoạch. Thường thị kia vẫn cần giáo huấn, ít nhất phải vì Chu Thanh Ngô tranh thủ một chút bảo đảm. Tác giả có lời muốn nói, đậu mầm thật sự hảo mềm, ta viết liền muốn cho Sơ Hy trêu nàng. Tội lỗi, các ngươi đều khẳng định Thanh Ngô không? Rút kinh nghiệm từ Diệp trà xanh trăng, hình ảnh này quá mỹ diệu, ta không dám tưởng tượng. Ha ha, bất quá sớm hay muộn muốn, ngẫm lại liền mang cảm. Mặt khác còn có người đọc nói nhìn văn của ta, cảm giác ta tuổi thơ thật dữ dội. Ân, ta thật nghèo nha, kia không phải ảo giác, cho nên thỉnh các nàng dùng cất chứa bình luận bao dưỡng ta đi. Mạnh Sơ Hy, kêu tỷ tỷ, Thanh Ngô, tỷ tỷ, Mạnh Sơ Hy, muội muội hảo ngoan, hảo đáng yêu. Tác giả, tỷ tỷ, Mạnh Sơ Hy, nổi da gà đầy người. Cách chương.